Đặt tên cho bóng đêm, chương 84, đánh lén và thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy làm sao trong trận chiến một đấu năm thu hoạch được lợi ích lớn nhất? Loại vấn đề này ngay cả người chưa từng chiến đấu đều có thể trả lời, đánh lén. Tại chỗ không muốn người biết, với góc độ quỷ dị hoàn thành một đòn chí mạng, đây là phương thức chiến đấu tiêu hao thể lực nhỏ nhất nhưng thương tổn lớn nhất. Còn trận chiến mà Khánh Trần sắp sửa đối mặt tất nhiên phải chọn lựa phương thức đánh lén, trong khả năng lớn nhất giảm thiểu số lượng tội phạm. Thế nhưng, Diệp Vãn rõ ràng điểm này, nhưng chậm chạp không dạy Khánh Trần kỹ xảo của phương diện này. Trong nội tâm Khánh Trần có nghi hoặc thế nhưng hắn cũng không hỏi. Chiến đấu cùng với Lâm Tiểu Tiếu chứng minh mộ tính của Khánh Trần, do vậy lúc sau Lý Thúc Đồng liền không hề quan tâm chuyện này, đối phương mỗi phút mỗi giây đều cầm giai điệu trong tay, say mê trong đó. Huấn luyện 6 giờ, nghỉ ngơi 1 giờ, Khánh Trần dùng thuật hô hấp hỗ trợ, lấy trạng thái hoàn toàn không phải của con người để tôi luyện bản thân. Mà sau loại cường độ tôi luyện hầu như có thể phá hủy ý chí của con người, thành quả đó là ra tay nhanh hơn, cũng tinh danh hơn. Hơn 3.000 tù nhân vẫn bị giam trong phòng giam, bất quá lần này tất cả mọi người không đi ra. Ngày nửa đêm thứ hai khi Khánh Trần xuyên không tới, các tù nhân sinh cắn răng ôm hận nằm ở trên y giường, yên lặng tùy ý để cho thao tác quen thuộc tiến hành một lần nữa. Lúc này thật sự tiết kiệm công sức khống chế tù nhân của Diệp Vãn, hắn trực tiếp mở miệng ra lệnh trong bóng đêm. Nằm sấp trên y giường, tù nhân thành thật xoay người nằm sấp xuống. Vì vậy Diệp Vãn lại nói với Khánh Trần. Ngày hôm qua dạy cậu nhận biết là chính diện, ngày hôm nay dạy cậu nhận rõ sau lưng, thật ra, từ sau lưng tìm kiếm lá lách sẽ khó hơn một chút, hơn nữa vì cam đoan đâm đi vào nhanh hơn, có thể sẽ cần dùng tay trái cầm dao. Các tù nhân nằm sấp trên y giường, chảy xuống nước mắt khuất nhục. Bọn họ không biết đêm kế tiếp đối phương có thể đến và tiếp tục làm sao tìm kiếm lá lách từ bên hông hay không. Trở về đếm ngược 15 giờ 0 phút 0 giây, 9 giờ sáng. Cửa hợp kim của nhà tù bỗng nhiên mở. Hai gã cảnh mục cơ giới đột nhiên đi vào quảng trường, cùng sử dụng loa phóng thanh trong đầu của chúng nó đồng thời nói với Khánh Trần. Tù nhân số 010101 có người thân đến thăm. Diệp Vãn vui vẻ, vậy mà phái hai cảnh mục cơ giới đến. Khánh Trần quay đầu nhìn lại, có cái gì khác nhau sao? À, Diệp Vãn giải thích, nhất sẽ tự mình phán đoán mức độ nguy hiểm của tù nhân, sau đó phái ra số lượng cảnh mục cơ giới tương ứng với đẳng cấp, trước đây mang cậu đi chỉ cần một con, hiện tại biến thành hai con. Lâm Tiểu Tiếu nói, xem ra, nó cũng hiểu được cậu đã. Nguy hiểm, hơn, nhất, trong lòng Khánh Trần nghi hoặc lẽ nào cả nhà tù thật sự đều là do trí năng nhân tạo kia quản lý. Cho nên, hắn mới không gặp qua bất cứ cảnh mục nhân loại nào trong nhà tù. Lúc này, ánh mắt của Lý Thúc Đồng từ sách nhạc cổ điển ngẩng lên, nghiêm túc đánh giá Khánh Trần. Hẳn là cô bé nhà Kamidai, một thân mồ hôi của em làm áo tù ướt sũng, đổi quần áo rồi đi gặp người ta thì tốt hơn. Khánh Trần lắc đầu. Không cần, Lý Thúc Đồng sửng sốt một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em không thèm để ý hình tượng của mình sao, tốt xấu gì cũng là vị hôn thê của em, hơn nữa tôi cũng giúp em điều tra một chút, cô bé này sạch sẽ như một tờ giấy trắng, không quá giống với vài tên ngụy quân tử của gia tộc Kamidai. Kết quả Khánh Trần giải thích, hiện tại toàn bộ tù nhân trong nhà tù đều bị giam chỉ vì che giấu thân phận của em. Bọn họ tuy rằng không đi ra phòng giam, cũng có thể đoán được Diệp Vãn dạy em kỹ xảo giết người, chỉ bất quá bọn họ không có cách nào biết em là ai. Lúc này nếu như em đi gặp cô ta, sau đó bị người kiểm tra đối chiếu thời gian, vậy tất cả mọi người sẽ biết Diệp Vãn dạy chính là em. Khánh Trần nhìn về phía Lý Thúc Đồng, cho nên lão sư em không thể đi gặp cô ta, tiếp tục huấn luyện đi. À, Lý Thúc Đồng nhìn biểu tình nghiêm túc của Khánh Trần, trên y mặt từ từ xuất hiện một loại vẻ mặt kinh ngạc. Em nói rất có đạo lý, trở về đếm ngược 9 giờ 0 phút 0 giây, Diệp Vãn bước chân trần đi trên y mặt đất còn Khánh Trần thì nằm nghiêng trên y sàn nhà lẳng lặng nhìn con mắt di chuyển theo đôi bàn chân to kia. Dường như tất cả thay đổi trong lúc bàn chân bước đi, đều có sự huyền bí đặc biệt. Chân của Diệp Vãn rất lớn, lớn đến thần kỳ. Thế nhưng Khánh Trần phát hiện đối phương bất luận là bước đi, hay là chạy, đều sẽ không phát ra bất cứ âm thanh gì. Loại năng lực này quá quỷ dị, từng sợi cơ lần lượt phát lực từ bàn chân, đến mắt cá chân, lại đến bắp chân, bắp đùi tựa như mỗi một lần vận động đều trải qua tính toán. Nhưng Diệp Vãn không có loại năng lực tính toán kinh khủng này, cái này là kinh nghiệm, cùng với ký ức, đối phương huấn luyện nhiều năm mới tích lũy được. Khánh Trần đem tất cả cái này ghi chép vào trong đầu, hắn biết bài học cuối cùng này mới là quan trọng nhất. Trong bất chi bất giác Khánh Trần nhắm hai mắt lại. Như là đang ngủ, hoặc như là đang suy nghĩ. Một bên Lâm Tiểu Tiếu nhìn về phía Lý Thúc Đồng thấp giọng nói. Ông chủ, hắn luyện như vậy quá mệt mỏi, chúng ta cũng không nhất định sẽ gấp cái nhất thời này, nếu không tôi đi tìm cho hắn vũ khí có thể mang về. Mang cái khác không được, mang một quả lựu đạn hoặc là một khẩu súng lục bỏ túi cũng có thể mà. Lý Thúc Đồng lắc đầu, lần đầu tiên thấy máu giết người phải dùng hết toàn lực, cho dù là cắn vỡ răng cũng phải nhớ kỹ tự tay giết người rốt cuộc là cảm giác gì. Khi dao găm đâm vào thân thể của kẻ địch, máu theo cán dao chảy tới tay, mang theo nhiệt độ thân thể của đối phương, loại cảm quan độc nhất vô nhị này mới có thể khiến hắn nhớ kỹ, rốt cuộc cái gì là tử vong. Trở về đếm ngược 2 giờ 0 phút 0 giây, cách 2 giờ trở về cuối cùng. Tiếng động cơ thủy lực không hiểu, lần lượt vang lên trong bóng tối, cực kỳ chỉnh tề. Trong hành lang dài tối mờ, hai căn phòng biệt giam được mở ra, Giản Xanh đã bị Lý Thúc Đồng chuyển đi nhà tù khác, chỉ để lại một mình Lưu Đức Trụ ở chỗ này. Lưu Đức Trụ nơm nớp lo sợ nhìn ra bên ngoài, hắn xuyên qua cánh cửa mở, nhìn thế giới tối om bên ngoài. Có người không? Không người đáp lại, hắn lại đề cao giọng. Có người không? Cửa vì sao mở? Đã không có người đáp lại. Thật lâu sau đó, hắn rốt cục lấy đủ dũng khí đi ra bên ngoài. Hàng lang vắng vẻ, cửa đi thông quảng trường của nhà tù đã mở vì hắn, Lưu Đức Trụ run rẩy tiến về phía trước. Chính vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp, chợt quay đầu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng trong hành lang tối phía sau cũng không có cái gì, chỉ có tia sáng yếu ớt trong từng phòng biệt giam cuộn xuyên đến hành lang giao thoa ra bóng đen. Giờ phút này Lưu Đức Trụ cảm giác bản thân mình như là đang chơi một trò chơi tên là Silent Hill, thế giới thay đổi trong nháy mắt kinh khủng mà lại yên tĩnh. Toàn bộ thế giới, chỉ còn lại hắn và hành lang quỷ dị này, không biết khi nào sẽ xuất hiện sát khí chí mạng. Hắn bắt đầu bò chạy bởi vì sợ hãi, một bên chạy một bên quay đầu lại nhìn xung quanh, dường như có cái gì đang truy đuổi mình. Nhưng Lưu Đức Trụ không nghe thấy tiếng bước chân, nhìn không thấy bóng người. Trong mơ hồ hắn nghe thấy được tiếng hít thở tỉ mỉ kéo dài, mang theo tần suất kỳ quái. Có đôi khi hắn cũng có thể nghe được tiếng bước chân không phải của mình, nhưng mỗi lần quay đầu lại đều nhìn không thấy cái gì, trái lại khiến nỗi sợ của hắn càng tăng lên. Hắn thở hổn hển chạy đến phía sau giá sách của khu đọc sách, sau đó cẩn thận thăm dò về phía sau, vẫn không có cái gì như cũ. Sau một giây hắn hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc mặt nạ mặt mèo đã gần ngay trước mắt. Cách chương.